Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 37, tế phẩm gom góp. Canh một cầu toàn đặt trước. Nhiệt lượng: Nướng lấy Athena làn da. Grandmaster Replicator lấy vũ trụ thứ 6 tốc độ trong nháy mắt ném mạnh mà ra. Athena bằng nhanh nhất tốc độ né tránh, căn bản không dám có bất kỳ đụng chạm. Thế nhưng là, tránh thoát khỏi đi đằng sau, mới đột nhiên phát hiện, cái này Grandmaster Replicator, căn bản cũng không phải là hướng phía nàng bay tới. Hưu một tiếng, nhiệt lượng, lưu lại tại trong hư không, trong nháy mắt thẳng tắp hướng phía Tinh Hải Long Vương phương hướng bay đi. Tinh Hải Long Vương ngay tại hư tinh thái tuế bên cạnh, căn bản không nghĩ tới mặt kia chiến đấu sẽ lan đến gần nơi này. Giờ phút này, tại trong con mắt hắn, chỉ có Grandmaster Replicator càng thả càng lớn. Đây là cái gì? Brahma vũ trụ chân lý làm sao có thể? Tinh Hải Long Vương hô to một tiếng, căn bản không kịp phản ứng. Oanh một tiếng, tại chỗ bị Grandmaster Replicator cho đánh trúng. Đánh trúng đằng sau, Grandmaster Replicator trong nháy mắt phóng xuất ra khó có thể tin lực lượng cùng nhiệt lượng. Quang mang màu vàng đột nhiên co vào, trực tiếp ép vào Tinh Hải Long Vương thể nội. Sau đó Tinh Hải Long Vương lập tức hai mắt thất thần. Ở trước mặt của hắn, cho thấy một cái vũ trụ quan, xuyên qua tức thắng lợi vũ trụ quan, bại trận vận mệnh, như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Sau đó răng rắc một tiếng, trên đầu của hắn hai cái sừng rồng bị vỡ vụn. Đó là đại biểu cho hắn toàn bộ linh cách vật phẩm. Tại thời khắc này, bị Grandmaster Replicator cho vỡ vụn. Không, không có khả năng, đây là Brahma cuối cùng. Ngay cả nghi ngờ nói đều không thể đủ nói xong. Tinh Hải Long Vương ý thức trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Cả người, tại thời khắc này nhiễm lên mờ tối sắc điệu, tiến nhập tử vong trạng thái. Giờ khắc này, Isayoi trong óc lại lần nữa truyền ra Laplace tiểu ác ma thanh âm. Chúc mừng người dự thi Sakamaki Isayoi, chiến thắng chủ quyền mặt trời một viên. Chòm sao thiên xứng, kíp tới tay, trình độ quỹ tích vận hành phía trên. Cái kia 24 thái dương, bên trong một cái mở đi, chủ quyền mặt trời rời đi, lại vào tay một cái. Hệ thống, trực tiếp hấp thu, Isayoi phi thường quả quyết. Trước mắt còn có một cái Athena, dùng hiện giai đoạn chiến lực không dễ dàng đem hắn đánh bại. Nếu đối phương minh bạch chính mình mặt này có thanh thứ hai Grandmaster Replicator mà nói, lấy nàng thực lực muốn tránh thoát đi cũng không phải là việc khó. Mô phỏng sáng tinh đồ đối diện cũng biết, tại thời khắc này, Isayoi mặt này tất cả vương bài đều toàn bộ bại lộ đi ra. Bất quá, không có vương bài, liền chế tạo ra vương bài. Thần hủy diệt chính là tính áp đảo. Tế phẩm, một viên gia tăng lấy. Hấp thu, là cần thời gian. Gì, Grandmaster Replicator đem Tinh Hải Long Vương xuyên qua bên trong. Nguyên bản thành thạo điêu luyện đồng thời một mặt băng lãnh Athena mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không, không có sai, đó là Grandmaster Replicator. Là Brahma Grandmaster Replicator. Hàng thật, vũ trụ chân lý giống nhau như đúc, song vũ trụ chân lý, mà lại hoàn toàn tương tự, làm sao sẽ tồn tại như vậy hoang đường sự tình. Trước đó nàng vẫn cho rằng Isayoi đón lấy ban sơ Brahma phát ra đi Grandmaster Replicator. Sau đó lại khởi xướng tiến công là bởi vì nắm giữ bắt trước đối phương thế giới quan ghi. Thế nhưng là, bây giờ mới biết, đây cũng không phải là bắt trước thế giới quan, mà là song thế giới quan. Cái này thanh thứ hai Grandmaster Replicator từ đâu tới? Athena con mắt khẽ híp một cái, dùng hung mãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Isayoi. Nàng đối với thiên nhãn, cái này đột nhiên xuất hiện thể cộng đồng có một cái hoàn toàn mới nhận biết, thật sự là lợi hại. Nguyên lai là dùng cái này đỡ được trước đó Brahma tất thắng một kích. Không sai, vũ trụ chân lý chỉ có dùng vũ trụ chân lý để ngăn cản. Hai thanh Grandmaster Replicator oanh sát cùng một chỗ, vũ trụ chân lý lẫn nhau triệt tiêu, cho nên tất thắng vận mệnh mới không thể phát huy. Đồng thời, ngươi hẳn là còn nắm giữ cường đại khôi phục hệ Gip. Không phải vậy ngươi không thể tại hai thanh Brahmaster Replicer trong đụng chạm còn sống sót. Loại trình độ kia va chạm, đủ để cho Izayoi hóa thành cho. Hừ, đây mới là vương bài của các ngươi. Các ngươi bại lộ quá sớm. Trong nháy mắt, Athena trong óc hiện ra chiến lược. Mô phỏng sáng tinh đồ. Brahmaster Replicer. Hai cái này vương bài. Nàng sẽ đặc biệt chú ý. Sẽ không lại cho các ngươi cơ hội. Athena hừ lạnh một tiếng. Lại lần nữa khôi phục trước đó cái kia lãnh diễm nữ thần. Nương theo lấy quang huy. Athena lấy chiến tranh nữ thần tư thái giáng lâm tại Izayoi cùng trước mặt Frieza. Tay phải cầm thắng lợi chi mâu. Tay trái cầm khảm xà phát nữ yêu thuẫn. Sau đó trong nháy mắt. Thời khắc này nữ thần biến thành thí tận ngàn vạn cường địch Tu La thần Phật. Lấy chiến thắng tên thuyết minh lấy nàng cái kia tính áp đảo chiến lực. Thần quang, huy sái mà xuống. Athena trong nháy mắt chính là hướng phía Izayoi vọt tới. Huy động trường mâu, muốn gỡ xuống hắn thủ cấp. Athena tiểu thư, không có ý tứ. Đường này không thông, Frieza trong nháy mắt lướt qua. Ngăn tại trước mặt Athena. Thời khắc này Athena, phảng phất đánh đâu thắng đó đồng dạng. Hừ lạnh một tiếng. Tránh ra, sai ngoài ý muốn là dao động thiên địa tuyệt giao. Athena trên mái tóc, tách ra thị sát thần quang. Cả trên trời tinh thần đều đủ để vặn vẹo. Vung ra cùng, bị Frieza ngăn lại. Lúc này, Athena, mặt không biểu tình, hoàn mỹ trên gương mặt. Chỉ có lạnh nhạt, người quá vướng bận, thắng lợi chi mâu bên trong. Phóng xuất ra thắng lợi ánh dạng đông. Trong đó... ẩn chứa Athena đánh đâu thắng đó công tích. Sau đó trong nháy mắt xẹt qua. Bổ ra thiên địa. Frieza sững sờ. Phát giác được một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng vội vàng né tránh. Đêm trắng đường chân trời. Trong nháy mắt bị một phân thành hai. Một mực kéo dài đến cuối cùng. Một kích này. Nếu như sân bãi không phải đêm trắng đường chân trời. Chỉ sợ là ngay cả thần tạo cấp hàng tinh ngôi sao. Đều sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát. Khá lắm, mạnh như vậy. Frieza cười cười. Athena sức chiến đấu. Vượt xa khỏi tưởng tượng. Thậm chí so trước đó Indra cho thấy lực lượng còn muốn khoa trương. Frieza sắc mặt ngưng tụ. Hai tay hợp nhất. Trong nháy mắt tách ra. Màu tím năng lượng hủy diệt hội tụ ở trên hai tay. Hủy diệt. Năng lượng hủy diệt. Vô cùng to lớn. Chồng nhà núi Frieza lực lượng, trong nháy mắt chính là biến thành ngôi sao đồng dạng to lớn năng lượng thật lớn cầu. Thấy vậy, Athena sắc mặt hơi đổi. Đây là cái gì công kích cảm giác không thấy bất kỳ công kích có thể là nguyền rủa tồn tại. Có thể phát giác được, chỉ có thuần túy năng lượng. Nghĩ tới đây, Athena con mắt khẽ híp một cái. Chẳng lẽ lại, gia hỏa này không dựa vào linh cách cùng công kích lực lượng. Chỉ dựa vào thuần túy lực lượng liền có thể đạt tới loại trình độ này. Quái vật, đây là Athena cho Frieza hạ đạt định nghĩa. Đẩy mạnh một quyển sách. Hải tặc chi thần cấp huyết thống thừa số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.